Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, kiếm hạ lưu nhân. Bình thản thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, giống như là đất bằng bên trong nổ một tiếng sấm sét. Không hề có điểm báo trước ở giữa tại mọi người bên tai nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Kia là Lạc Thần thanh âm. Có người kinh hô một tiếng. Đây không có khả năng. Lạc Thần rõ ràng bị địch trạch chém giết. Hắn không có khả năng còn sống. Không tệ, dù là hắn là thần vương cảnh giới cường giả, cũng vô pháp tiếp nhận quy tắc chi kiếm. Một khi bị quy tắc chi kiếm trúng, không có người kia có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà liền tại lúc này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại giữa thiên địa. Không phải Lạc Phàm là ai? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Địch Trúc hét lên một tiếng, trong con mắt tràn đầy hãi nhiên, chung quanh càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, bọn hắn tận mắt thấy Lạc Phàm bị địch trạch một kiếm chém giết. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn lại còn sống. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Ngươi không chết, địch trạch trong mắt cũng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn là bán thánh cấp bậc cường giả, nhưng bây giờ liền ngay cả hắn đều không thể giải thích phát sinh trước mắt đây hết thảy. Cái này khiến hắn có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá. Ta nói qua, người bản tôn tới đây ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần. Nhưng ngươi lại ném xuống ý niệm phân thân. Ý niệm của ngươi phân thân trong mắt ta như là sâu kiến. Lại thế nào khả năng giết chết ta? Ta liền không tin giết không chết ngươi. Địch Trạch giận dữ, liên tiếp hai chiêu đều không có giết chết đối phương. Cái này khiến hắn cảm giác trên mặt mình rất mất mặt. Vô luận như thế nào hôm nay cũng phải giết chết Lạc Phàm lập huy. Siêu siêu siêu, bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt thời gian bên trong, Địch Trạch chém ra ngàn vạn kiếm. Mỗi một kiếm đều xẹt qua Lạc Phàm thân thể, mà hắn lại giống như là trăng trong nước đồng dạng. Vô luận công kích của đối phương kinh khủng bực nào, cũng vô pháp hủy đi nhục thân của hắn. Thấy cảnh này, vô luận là những này nhân tộc cường giả, vẫn là những cái kia cường giả yêu tộc, trên thân tất cả đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Bọn hắn thật kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm cường đại đến có thể không nhìn địch trạch tiến công. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng đã sớm biến thành huyết vụ đi. Mà hắn lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó hút thuốc. Đợi một điếu thuốc hút xong, Lạc Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào địch trạch. Chỉ gặp hắn xuất thủ, trực tiếp bắt lấy địch trạch trường kiếm trong tay. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ tiếp theo đem đoạt lấy. Đồng thời trở tay chém về phía địch trạch. Rác rưởi, địch trạch trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhô ra tay phải hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Một cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, xuất hiện tại giữa trời. Lạc Phàm trên mặt khinh thường. Trường kiếm giống như là như cắt đậu hủ, trực tiếp phá vỡ địch trạch trưởng ấn, sau đó xẹt qua địch trạch thân thể. Địch trạch chỉ là một đạo ý niệm phân thân, cho nên cũng sẽ không nguy hiểm tính mệnh. Nhưng coi như thế, hắn đạo thân ảnh kia nhìn qua lại suy yếu rất nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta Địch gia thần tử? Địch trạch mở miệng, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đi qua giao thủ, hắn biết rõ, chỉ dựa vào chính mình một đạo ý niệm phân thân là không cách nào đánh bại Lạc Phàm. Đúng thế, dùng thực lực của hắn, cho dù là một đạo ý niệm phân thân cũng có thể tránh né Lạc Phàm vừa rồi tiến công. Nhưng là, hắn nhưng không có né tránh. Rất rõ ràng, người này có thể khống chế thiên đạo quy tắc. Nếu không, giải thích như thế nào hắn không sợ quy tắc chi lực công kích? Gia hỏa này, không tầm thường a. Chung quanh những cường giả kia đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Mặc dù Địch Trạch không có nhận thua, có thể tất cả mọi người biết, hắn không phải là đối thủ của Lạc Phàm, nếu không như thế nào lại lựa chọn thỏa hiệp. Địch Trạch thỏa hiệp để bọn hắn nội tâm trở nên chết lặng. Lạc Thần đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Vì sao ngay cả Địch Trạch cái này bán thánh ý niệm phân thân đều không thể làm gì? Chẳng lẽ hắn đã chứng đạo thành thánh sao? Địch Trúc sắc mặt vàng như nến, ánh mắt ngốc trệ, vốn cho rằng lão tổ tông hạ xuống ý niệm phân thân có thể giết chết Lạc Phàm. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới liền ngay cả lão tổ tông đều lựa chọn thỏa hiệp. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lạc Phàm, ta nói qua, ta là sẽ không để rơi Địch Trúc. Đúng vậy, vô luận đối phương là ai, chỉ cần dám làm tổn thương huynh đệ của ta, đều phải chết. Trong lòng mọi người hoảng hốt, chọi cứng, đây là tại chọi cứng Địch Trạch a. Dù là Địch gia lão tổ ném xuống ý niệm phân thân, hắn cũng không cho đối phương mặt mũi. Loại này quyết đoán, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới lại có mấy người có. Ai dám giống hắn dạng này cường thế? Địch Trạch giận dữ, mắt lộ ra hung quang. Họ Lạc, ngươi coi là thật muốn cùng ta Địch gia là địch phải không? Ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Lạc Phàm khẽ cười một tiếng. Lão già, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, là ngươi Địch gia thần tử muốn giết huynh đệ của ta. Là các ngươi Địch gia muốn cùng ta là địch. Làm sao tại trong miệng ngươi biến thành ta muốn cùng ngươi Địch gia là địch? Còn có, ngươi có biết hay không cùng ta là địch hạ tràng? Hôm nay, ta liền đem lời đặt xuống ở đây. Từ nay về sau, địa cầu nghiêm cấm các ngươi Địch gia người giáng lâm. Xuất hiện một cái ta giết một cái, xuất hiện 10 cái ta giết 10 cái, thẳng đến đưa ngươi Địch gia đuổi tận giết tuyệt mới thôi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Địch Trạch thanh âm như sấm, căn bản không nghĩ tới sẽ bị một cái trên địa cầu thổ dân ở trước mặt vũ nhục. Đi chết đi. Lạc Phàm quả quyết rút ra một bàn tay, một cái kim sắc trưởng ấn xen lẫn quy tắc chi lực, trùng điệp rơi vào Địch Trạch trên thân, để hắn biến mất tại giữa thiên địa. Vây xem tất cả mọi người kém chút không có đem tròng mắt trừng ra. Ngoài, Lạc Phàm thực lực lại một lần để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Dù sao, đây chính là một vị bán thánh ý niệm phân thân, mà bây giờ lại là bị Lạc Phàm một bàn tay đánh tan. Không chút khách khí mà nói, một chiêu này đủ để đánh giết thiên tôn cấp bậc cường giả. Tới tới tới, tiếp tục đấu giá, vừa rồi ra giá bao nhiêu rồi? Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa, khiến mọi người trong khiếp sợ phản ứng lại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chợt hiểu ra. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Lạc Thần, vừa rồi ta ra giá 3 tỷ mua Địch Trúc cánh tay. Trước mắt, còn không có so đây càng cao giá cả. Một vị cường giả yêu tộc trên mặt ý cười. Ta ra 50 ước. Một vị cường giả yêu tộc mở miệng. Con mẹ nó chứ, liền xem thường Địch Trạch vừa rồi nghiêu bức ầm ầm dáng vẻ. Lần này ra giá 50 ước mua Địch Trúc một cánh tay. Nha nha, đại gia chỉ là tại cạnh tranh cái nào đó đồ vật. Hắn lại nghĩ đến cùng tất cả mọi người tính sổ sách. Đây rõ ràng là không đem tất cả cao thủ để ở trong mắt a. Hắn tính là thứ gì? Rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. 50 ước lần thứ nhất, còn có so cái giá tiền này cao sao? Nếu như không có, địch trúc đầu thứ nhất cánh tay liền quy vị huynh đệ kia tất cả. Không có người tiếp tục tăng giá, Lạc Phàm giơ trường kiếm lên, đã không có người tăng giá, vậy ta liền đem địch trúc cánh tay chém xuống. Mà liền tại lúc này, một đạo thanh âm vội vàng bỗng nhiên vang lên, kiếm hạ lưu nhân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.